Chiều nay có ai sầu nhớ, nhưng mới biết yêu là thế. Buồn lặng lẽ đi trong cuộc đời, trái tim như sâu nơi tù đầy. Từng bước đêm trên phố mưa bay, người cô lữ trong chiều nay. Hạt mưa vẫn rơi trên miên, mưa ấy xin ngừng rơi. Lệ tuôn rơi theo dòng nước, sông là chi thêm buồn mới. Lòng tê tái nghe bài ca quen, à tê lê lê tê, à lê tê lê tê. Bài ca quen anh thường vẫn hát, hôm nay tôi vẫn chờ. Người yêu ơi, đêm mai trông và đang mong. Buồn sao chiều nay dưới cơn mưa phùn đánh lê. Hãy subscribe.